Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, Hiro Tsuchiyo. Tổng cộng chỉ có 6 người. Nhân thủ căng thẳng quả thực quá đáng không? Vốn là phi thường quá đáng 6 người Nakamori cũng Hiroshi chỉ là pháp y. Hiện tại chính đang kiểm tra thi thể. Bởi vì không có mang giám định nhân viên. Shiratori phụ trách án mạng hiện trường có hạn thăm dò kẻ tình nghi nhóm đều bị đuổi đến từng người. Gian phòng. Kenji Yuki một bên thăm dò hành lang một bên xác nhận bọn họ không nên chạy loạn cùng trao đổi lẫn. Nhau thông cung, Kato Kumamoto cùng Nakamura Gan phụ trách biệt thự bên ngoài thăm dò. Mà Mizuma Suki thì lại phụ trách đối với mỗi người hỏi dò cùng từng người gian phòng thăm dò trước. Tiên dùng cố ý mang đến sóng vô tuyến trang bị cùng trên đất bằng giao lưu một hồi. Mizuma Suki bắt đầu rồi hắn công tác bởi vì không muốn phản ứng đám kia học sinh cấp 3 trinh thám. Mizuma Suki đầu tiên lựa chọn hai cái tiết mục công nhân viên bên trong đạo diễn Hiro Tsuchiyo đi. Vào Hiro Tsuchiyo gian phòng, Mizuma Suki phát hiện người này lại ở trong phòng uống rượu. Tâm thực sự là đại có thể cảnh sát tiên sinh. Ta có thể không phải giết người phát yêu. Uống say khướt Hiro Tsuchiyo nhìn thấy Mizuma Suki không có chút nào hoang mang, Tsuchiyo tiên sinh. Người đến đây chế tác tiết mục tại sao còn mang theo rượu? Mizuma Suki cau mày hỏi chế tác tiết mục trong lúc uống rượu bản thân liền là không chuyên. Nghiệp đề phát hiện, hơn nữa người uống rượu đại thể yêu thích có càng nhiều càng tốt bạn rượu. Chẳng lẽ cái này Tsuchiyo dự định lôi kéo cái kia 4 cái học sinh cấp 3 cùng uống sao? Đặc biệt là ở cái này pháp luật minh văn người chưa thành niên cấm chỉ uống rượu trong quốc gia. Tiết mục lại không phải vẫn tiến hành. Ở trong khe hở uống một chút có quan hệ gì à? Hiro Tsuchiyo ở rượu, dửng dưng như không nói Mizuma Suki trong lòng đã phán đoán ra được người này có vấn đề. Nhật Bản đài truyền hình là một cái trọng đại đài truyền hình. Hẳn là sẽ không phân công loại này cà lơ phất phơ đạo diễn. Đặc biệt là ở cái này toàn dân nóng phủng suy lý thời đại tiến hành cùng trinh thám có quan hệ tiết. Mục, liền tỷ như Mori đại thúc thỉnh thoảng sẽ ra hiện tại trên màn ảnh. Chính là cùng có cực cao nhân khí Okino Yoko tiểu thư tiến hành hợp tác. Có điều cũng có nghe đồn là bởi vì chỉ có Okino Yoko có thể hấp dẫn Mori đại thúc tham gia tiết mục. Coi như những thiếu niên này trinh thám không có Mori đại thúc cao như vậy độ hot. Thế nhưng Nhật Bản đài truyền hình nên cũng sẽ không đem trọng yếu xí hoa giao cho làm sao một cái. Không đủ tư cách ra hỏa đến làm Mizuma Suki đúng là xác thực không biết một vị chuyên nghiệp đạo. Diễn hẳn là hình dáng gì. Thế nhưng hắn cảm thấy nên không thể bộ dáng này. Chỉ ít Mizuma Suki nhận thức công tác cùng tiết mục TV có quan hệ người. Tỷ như Mikami Daisuke đạo diễn các loại trong đám người. Tuyệt đối không tìm ra được như vậy không được điều người nếu là thu lại tiết mục. Như vậy máy quay phim ở nơi nào? Nói đến lên đảo sau khi ta liền không nhìn thấy Mizuma Suki ở bên trong căn phòng gian này nhìn. Một vòng trước Văn đã nói, nơi này gian phòng phi thường đơn sơ. Mỗi cái gian phòng chỉ có một cái giường cùng một cái bàn cùng một cái ghế. Cùng với một chậu lavender thảo cùng một cái thùng dụng cụ góc tường vứt một cái bọc nhỏ. Xem ra là Hiro Tsuchiyo hành lý. Thế nhưng ba lô to nhỏ thấy thế nào một không giống như là có thể nhét một đài lục tượng cơ dáng vẻ. Nhét một cái phổ thông máy chụp hình còn tạm được không có máy quay phim A. Mỗi cái gian phòng đều có quản chế máy thu hình. Đem những này tiểu trinh thám biểu diễn đều thông thông ghi lại đến. Trở lại biên tập thành tiết mục là có thể. Hiro Tsuchiyo ở cồn ảnh hưởng lời đều nói không lưu loát. Chỉ góc tối quản chế đối với Mizuma Suki giải thích máy thu hình thị giác tiết mục cũng có. Thể xem. Mizuma Suki trợn to hai mắt. Trong lòng hô to vô căn cứ ai ngươi không phải đạo diễn chứ. Chỉ ít không phải Nhật Bản đài truyền hình đạo diễn, Mizuma Suki thở dài. Hỏi, sao? Làm sao biết chứ? Ngài xem, ta có cố gắng ăn mặc công nhân viên trang phục à? Bị Mizuma Suki sợ hết hồn. Hiro Tsuchiyo vội vội vàng vàng chỉ mình có chứa Nhật Mãi đài truyền hình tiêu chí Hoàng Mã Giáp. Nói, trước tiên không nói ngươi làm đạo diễn có hay không chuyên nghiệp. Trên thực tế ngươi chế phục mặt trên Nhật Mãi đài truyền hình đánh dấu ngược. Xem ra ngươi bình thường cũng không thế nào xem Nhật Mãi đài truyền hình tiết mục chứ. Mizuma Suki chỉ Hiro Tsuchiyo trước ngực, cái kia có chứa xoắn ốc hoa văn, ngón cái này. Này, đây là kỳ thực là y phục của ta làm mất đi lại thật không tiện đăng báo liền chính mình. Lén lút mua một cái không nghĩ tới là giả, Hiro Tsuchiyo lập tức giải thích nói hưu nói vượn. Mizuma Suki bĩu môi, người làm đó là cảnh sát phối súng đây. Làm mất đi không dám cùng người khác nói. Hơn nữa người nếu như thật sự công nhân viên, đừng nói mình có thể hay không nhìn ra tiêu chí là sai. Đồng nghiệp của ngươi đều sẽ nhìn ra chứ. Đài dưới đáy tối mà, Hiro Tsuchiyo còn ở mạnh miệng ầm. Mizuma Suki một cái tát tầng tầng vỗ vào Hiro Tsuchiyo trước người trên bàn. Hung tợn nói, ta cho ngươi biết, hiện tại nơi này phát sinh vụ án giết người, mà ngươi hiện tại rõ ràng có vấn đề. Nếu như ngươi còn ấp úng ẩn giấu không báo, vậy ta hiện tại cũng không cần tra án. Chỉ cần đem ngươi tóm lại chậm rãi thẩm vấn. Coi như thẩm không ra. Ngươi liền cho hung phạm chịu oan ức đi thôi. Đối với loại này lại lớp vỏ người. Dọa một cái rất mới có lợi ta nói. Đe dọa quả nhiên dễ sử dụng. Hiro Tsuchiyo rượu đều làm tỉnh lại. Hàng loạt pháo như thế nói. Ta xác thực không phải đạo diễn. Trên thực tế ta chỉ là có một cái chế tác tiết mục TV giấc mơ. Mấy ngày trước có người nói cho ta hắn là Nhật Bản đài truyền hình người. Bọn họ muốn chế tác một cái tiết mục muốn với một cái lâm thời đạo diễn. Hơn nữa tiền đặt cọc có 50 vạn. Nếu như không bị người phát hiện lại cho 50 vạn. Coi như bị phát hiện chỉ cần chết cắn răng không thừa nhận kiên trì đến cuối cùng cũng có thể bắt. Được tiền đặt cọc, ta thật không có giết người a cảnh sát. Mơ ước gì, người chính là vì tiền mà thôi. Mizuma Suki chào phúng nói. Nói cho ngươi giấu đến cuối cùng là để ngươi gạt những kia trinh thám. Không phải để ngươi đối với cảnh sát cũng gạt. Ta lấy cho các ngươi cũng là tiết mục một phần mà thôi. Bị váng đầu, Hiro Tsuchiyo rụt cổ một cái, đều thật sự người chết. Làm sao có khả năng là tiết mục một phần, Mizuma Suki đã không lời nói người này, quên đi. Đem ngươi kịch bản cho ta, Mizuma Suki đưa tay yêu cầu kịch bản, cái gì kịch bản? Hiro Tsuchiyo một mặt mờ mịt, đương nhiên là tiết mục kịch bản a. Không ai nói cho ngươi nên làm gì sao? Ngươi tự do phát huy. Cùng vừa nãy hù dọa hắn không giống. Mizuma Suki thật sự có điểm phải tức giận, ồ. Có tương tự thứ này, Hiro Tsuchiyo cái cổ đã gần như xúc không còn. Hoang mang hoảng loạn chạy đến hành lý của chính mình bao trước. Cong lên cái mông nhảy ra đến một tấm nhăn nhúm chữ trên giấy diện chữ là dùng máy chữ đánh ra đến. Hơn nữa phi thường ngắn gọn, nói cách khác hắn chỉ định ngươi đi phụ trách mướn Renzo Koya quản gia. Sau đó triệu tập những người này đến. Cùng chỉ định thuyền sẽ cùng. Đem mọi người mang tới đây tiến hành tiết mục. Máy thu hình cũng không thuộc sự quản lý của ngươi. Thậm chí ngươi liền những này máy thu hình có hay không là mở ra cũng không biết thật sao. Mizuma Suki cười lạnh hỏi Hiro Tsuchiyo. Hiro Tsuchiyo cái cổ đã không có tiếp tục xúc xuống chỗ. Trống, mập mạp đầu trực tiếp tọa trên bờ vai. Nhìn qua có chút buồn cười. Run run rẩy rẩy hỏi. Có vấn đề sao? Có. Hơn nữa vấn đề lớn hơn đi tới. Mizuma Suki giận không nhịn nổi hét lớn, chính đang kiểm tra hành lang sàn nhà khe hở bên trong. Kỳ quái màu trắng mảnh vụn Kenji Yuki quay đầu liếc mắt nhìn Hiro Tsuchiyo gian phòng. Vừa nãy thật giống nghe được Mizuma thanh tra rít gào âm thanh từ bên trong truyền ra, nhún nhún vai. Kenji Yuki cuối cùng đem những kia mảnh vụn dịch đi ra một phần. Cẩn thận quan sát phát hiện hóa ra là khô héo phá nát cánh hoa mà thôi. Không khỏi thất vọng rồi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.